Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1719, cho ngươi cơ hội gọi người. Cút mẹ mày đi, bệnh viện a, còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta giết chết hắn. Nghe được Lục Hoa cái kia phẫn tiếng mắng chửi, Trương Lân bọn người ánh mắt đều là run lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Vung tay lên, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Lão bản lên tiếng, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta giết chết hắn. Vâng, theo Trương Lân lời nói hạ xuống, những cái kia tráng hán đại thủ nhóm trong mắt hàn quang lấp lóe. Sát ý phun trào, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Tất cả mọi người đều là giống như mãnh hổ sói đói đồng dạng hướng về Lam Phong đánh tới. Khí thế hung mãnh, làm cho trong rạp không ít người đều là kinh hãi không thôi. Riêng là Tranh Tiểu Hàm bọn họ những bạn học kia, mặc dù biết những địa phương này so sánh hỗn loạn, nhưng là giống như vậy lần đầu muốn trực tiếp liều lĩnh muốn mạng người bọn họ vẫn là lần đầu gặp. Phải, một số người không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại lộ ra nồng đậm hưng phấn tới. Riêng là một số người nhìn về phía Lục Hoa trong ánh mắt lại là tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái. Gia hỏa này nắm giữ quyền lực cùng thế đủ sức để bọn hắn nhìn lên. Động thì muốn mạng người. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà tới đây nhóm khí thế hung hăng tráng hán. Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Tranh Tiểu Hàm, Tiếu Ca. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Nơi này là Lục Hoa cái kia ra hỏa địa bàn. Đánh lên chúng ta ăn thiệt thòi. Thấy thế, Phương Ngọc càng là nhịn không được một mặt lo âu mở miệng. Tuy nhiên Phương Ngọc cùng Tiểu Lan bọn họ gặp qua Lam Phong một mặt. Nhưng là cũng không có đem bây giờ Lam Phong cho nhận không ra. Không biết hắn thực lực cùng thân phận. Chạy, các ngươi hôm nay gây chuyện. Có thể là làm sao cũng chạy không? Tốt nhất là làm tốt đi tới tiến đến, nằm ra ngoài giác ngộ. Cát Mỹ Lệ nghe vậy, hai tay vòng ngực, cũng là lạnh mở miệng cười. Tiểu tạp chủng, cũng dám tại chúng ta nơi này nháo sự, đối Lục Đồng bất kính. Người đầy quả thực là muốn chết. Đi chết đi. Lúc này, đám kia tay chân đã vọt tới Lam Phong trước mặt đến. Trong tay bọn họ không biết khi nào nhiều từng chuôi sắc bén đao tử. Đối với Lam Phong đâm tới, sát ý lẫm liệt, quỳ xuống. Đối với những người này công kích Lam Phong tựa như căn bản liền không có trông thấy. Hắn nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Răng rắc, ầm, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Vô hình uy áp thì là trong lúc đó theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Trong nháy mắt liền đem đám kia vọt tới người cho bao phủ. Khiến đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Chỉ cảm thấy trên thân thể phảng phất áp một tòa vô cùng to lớn Thái Sơn. Để đến thân thể bọn họ xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm tới. Bọn họ hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối cùng cứng rắn sàn nhà tiếp xúc, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, từng đạo vết nứt thì là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả đối với Lam Phong vọt tới người chính là toàn bộ quỳ trên mặt đất, làm cho tại chỗ mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Trong tay bưng chén rượu cùng điện thoại di động đều là rơi trên mặt đất. Giống như từng tôn điêu khác, trong nháy mắt hóa đá. Trước mắt tình cảnh này quả thực là phá vỡ bọn họ rung động cùng nhận biết. Để bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn gia hỏa này làm sao đột nhiên đối với tiểu tử kia quỳ xuống? Nhìn qua một màn, càng là có thất thố cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ một bên Trương Lân cùng Cắt Mỹ Lệ miệng. Bên trong truyền ra. Các ngươi cũng đều quỳ xuống cho ta đi. Thấy thế, Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra. Nhàn nhã tự nhiên mở ra miệng. Theo Lam Phong hắn lời nói hạ xuống. Vô hình uy áp theo trong thân thể của hắn bạo phát. Hướng về Trương Lân cùng Cát Mỹ Lệ cùng Lục Hoa bao phủ tới. Oanh xùy. Đáng sợ uy áp giống như từ thiên ngoại hạ xuống vẫn lạc áp trên người bọn hắn. Làm bọn hắn sắc mặt trắng nhợt. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Đầu gối mềm nhũn. Đồng dạng là hướng về phía Lam Phong xa xa địa quỳ xuống lại. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào vẻ kinh hãi tới. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Lam Phong bóng người trong mắt mọi người trở nên vô hạn cao lớn. Phảng phất thần linh, có phục hay không? Lam Phong hút thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Đi đến một bên trên ghế salon bắt chéo hai chân ngồi xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy cái kia Trương Lân. Cát Mỹ Lệ, Lục Hoa một đoàn người. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Tuy nhiên tranh tiểu hàm cực lực che đậy che giấu trên mặt giấu bàn tay. Nhưng là nàng một chút kia tiểu động tác cùng tâm tư làm sao có thể giấu giếm được Lam Phong. Cho nên, Lam Phong dự định buổi tối hôm nay cho bọn gia hỏa này một chút càng thêm khắc sâu giáo huấn. Phục, ta phục ngươi, con mẹ ngươi, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng bãi bình ta mấy tên thủ hạ là được. Ta cho ngươi biết, lão tử tại nơi này chính là dưỡng mấy trăm người, toàn bộ Tô Hải có thể là có mấy ngàn người. Chỉ cần lão tử một chiếc điện thoại đánh đi ra, ngươi liền phải chết. Nghe được Lam Phong lời nói, Lục Hoa miệng bên trong truyền ra phẫn nộ cùng cực thanh âm. Ồ, thật sao? Vậy ngươi thì tranh thủ thời gian gọi điện thoại đưa ngươi tất cả mọi người kêu đến đi. Tránh khỏi ta từng bước đi tìm phiền toái. Lam Phong nhặt lên một bên không biết là ai rớt xuống đất điện thoại di động. Ném tới Lục Hoa trước mặt. Một mặt khoan thai nói, hắn phong cách làm việc luôn luôn đều là từ vấn đề ngay tại chỗ giải quyết. Tuyệt sẽ không cho đối thủ lưu phía dưới bất cứ cơ hội nào. Cứ việc cái này Lục Hoa căn bản coi như không cái gì đối thủ. Thằng con hoang, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn cùng cuồng ngạo cảm thấy vô cùng hối hận. Lục Hoa miệng bên trong truyền ra phẫn nộ dày đặc thanh âm. Cầm điện thoại di động lên nhanh chóng bấm lên số điện thoại tới. Thấy thế, Lam Phong cũng không có ngăn cản, mà chính là vẫy tay một cái. Một cỗ hấp lực lặng yên ở giữa bạo phát, đem một bên trưng bày chưa từng mở ra 80 năm phần mộc đồng mở ra nhàn nhã nhấm nháp. Dương Tiếu, tranh tiểu hàm các ngươi đều đừng lo lắng, tới ngồi chậm rãi chơi. Nhấm nháp một miệng cái này 80 năm phần mộc đồng. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy một bên sững sờ Dương Tiếu cùng Phương Ngọc. Tranh tiểu hàm một đoàn người thì là điều mở miệng cười nói. Chơi, nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiếu không khỏi cười khổ lắc đầu. Chỉ có hắn có thể đầy đủ đem loại chuyện này xem như chơi đùa đi. Ngay sau đó, Dương Tiếu chính là cất bước đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Hắn biết Lam Phong thân phận, tự nhiên là không lo lắng cho mình nguy hiểm. Tranh tiểu hàm cũng là như thế. Ngược lại là Phương Ngọc trên mặt tràn ngập lo lắng, nhìn lấy Dương Tiếu thấp giọng mở miệng. Tiếu ca, người nhìn Lục Hoa hiện tại sống đến mức tốt như vậy. Trên tay nuôi mấy trăm hơn ngàn người. Chúng ta như thế tiếp tục ở lại có thể hay không? Sợ cọng lông a, chúng ta có Phong ca bảo bọc. Hắn gọi nhiều ít người cũng đến nằm sấp. Phương Ngọc lời nói còn chưa nói xong, chính là bị Dương Tiếu cái kia hào sảng thanh âm đánh gãy. Hắn đi tới Phương Ngọc bả vai điều mở miệng cười. Đừng sợ, tuyệt đối sẽ không có việc. Tiếu ca, người nói cái này Phong ca hắn đến cùng là ai a? Phương Ngọc nhìn lấy cái kia nghênh ngang ngồi ở trên ghế salon Lam Phong. Trong mắt lộ ra hiếu kỳ, nhịn không được thấp giọng mở miệng. Trước kia các người nhưng cũng là gặp qua hắn. Dương Tiếu cũng không có nói ra Lam Phong thân phận, mà chính là ra vẻ thần bí mở miệng. Gặp qua hắn, Phương Ngọc nhíu mày, giống như tại khổ sở suy nghĩ. Trong dạp người khác thì câm như hến mà nhìn xem cái kia nghênh ngang ngồi xuống uống rượu Lam. Phong cùng quỳ xuống mặt đất Lục Hoa, Trương Lân một đoàn người. hai mặt nhìn nhau, tiến thối lưỡng nan, không biết giờ phút này nên làm thế nào cho phải. Đông đông đông, ngay tại lúc này, ngột ngạt tiếng bước chân ầm vang ở giữa vang lên, phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, làm cho tại chỗ không ít người sắc mặt biến hóa. Nháy mắt sau đó, một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử mang theo số lớn mặc lấy hắc sắc tây trang, thân hình cường tráng công tác nhân viên xuất hiện tại cửa bao xương. Lục Đồng, Trương Lân, nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất Lục Hoa, Trương Lân một đoàn người. Trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến, vội vàng đi đến Lục Hoa các loại bên người thân. Nhìn lấy bây giờ Lục Hoa bộ dáng, hắn nhưng là giật nảy cả mình, miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Lục Đồng, người thế nào? Loan Tử, người đến. Bá Gia, Lục Tử, rắn ra bọn họ đâu? Nhìn lấy cái kia đến trung niên nam tử, Lục Hoa nhỏ khẽ thở phào một cái, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Lục Đồng, rắn ra cùng Lục Tử bọn họ triệu tập hơn 600 hào huynh đệ, ngay tại trên đường đi tới. Nghe được Lục Hoa lời nói, Loan Tử thì là liền vội mở miệng. Tốt, buổi tối hôm nay không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định muốn cho ta giết chết tiểu tử kia. Xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Lục Hoa ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra vô tận oán độc thanh âm đến. Hắn cảm giác hắn giờ phút này bộ dáng tựa như là một đầu heo mẹ, làm cho hắn nhục nhã vạn phần. Minh bạch. Loan Tử nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đứng dậy đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi đắc tội Lục Đồng, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay có thể cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Các huynh đệ lên, cho ta giết chết. Oanh xùy, nhưng mà, Loan Tử lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong mắt sáng lên, đáng sợ kình khí uy áp thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hướng về Loan Tử một đoàn người bao phủ mà đi. Loan Tử chỉ cảm thấy phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, tại những người chung quanh cái kia ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đối với Lam Phong cho quỳ xuống lại. Đáng chết, người đến cùng đối với ta làm cái gì? Như vậy biến cố làm cho Loan Tử sắc mặt dày đặc. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, miệng bên trong truyền ra oán độc cùng vô tận sát ý thanh âm tới. Ta thế nhưng là cái gì cũng không làm, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi đâu, đột nhiên cho ta quỳ xuống làm gì? Nghe vậy, Lam Phong uống một ngụm rượu vang đỏ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm tới. Loan Tử ca, người khác thấy thế đều là lúc nhịn không được mở miệng. Mẹ, còn mẹ nó thất thần làm gì? Cho lão tử phế hắn. Thấy thế, Loan Tử nhịn không được giận dữ hét. Thế nhưng là, làm hắn lấy lại tinh thần nhìn qua, lại phát hiện tại hắn mang đến những huynh đệ kia cùng hắn giờ phút này tình huống giống như đúc. Tất cả mọi người đều là toàn bộ đối với Lam Phong quỳ bái trên mặt đất. Nhìn qua tình cảnh này, Loan Tử toàn bộ ngây ra như phỗng, một mặt hoảng hốt, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Đáng chết, người đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Ta nói, ta thế nhưng là cái gì cũng không làm, ta còn muốn hỏi các ngươi đối với ta khách khí như vậy làm gì? Lam Phong khoan thai cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Người nào con mẹ nó dám ở chỗ này nháo sự, có hỏi qua ta rắn thiên hành sao? Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, gian phòng đại môn chính là bị ngang ngược đá văng ra. Một tên đứng thẳng lấy tông màu trắng tóc ngắn trung lão niên nam tử mang theo một nhóm lớn nam tử, áo đen hiện lên ở trong tầm mắt mọi người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.